Võng Du Đại Tướng Sư, chương 576, Huyết Đao Môn, Đao Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú phòng làm việc người không cách nào lý giải. Bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ mang đến người thì càng thêm không thể nào hiểu được. Bọn họ nhìn thấy chính mình công đoàn phó hội trưởng, Bộ nhai, cùng tinh anh đoàn trưởng, Tác Hạng Vũ. Lại đối với Tả Dương như thế một cái xem ra có chút lạ mắt tuổi trẻ như vậy kính trọng. Từng cái lén lút đã bắt đầu bàn luận. Đây là, xảy ra chuyện gì? Phó hội trưởng bình thường nhưng là ngạo tức vô cùng đây. Coi như là thấy chúng ta hội trưởng, cũng chưa từng có biểu hiện ra như vậy tư thái được rồi. Cho nên nói người này đến cùng là ai nhỉ? Ta đối với người này thật giống có một chút ấn tượng. Đúng rồi, hắn nên chính là trong truyền thuyết Vô Khuyết công tử. Trước ở khoái hoạt đảo trên thời điểm chúng ta công đoàn đi tham gia túy tiên lâu, ông chủ Đồ Thiên Tuế tổ chức một người tên là đấu trường đoạt bảo hoạt động. Lúc đó Vô Khuyết công tử cũng đi tới. Ta cùng hắn đã từng có gặp mặt một lần. Vô Khuyết công tử, người nếu gặp Vô Khuyết công tử như vậy thực lực của hắn thật sự lại như nghe đồn bên trong nói tới đáng sợ như vậy sao? Chuyện này, ta liền không biết, ta căn bản cũng không có gặp Vô Khuyết công tử ra tay. Lúc đó hắn cũng không biết dùng thủ đoạn gì, dẫn đến trận đó hoạt động còn chưa có bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Hoạt động khen thưởng cũng bị hắn dễ như ăn bánh lấy đi. Cũng bởi vì sự kiện kia. Không ít công đoàn đều rất khó chịu. Ta nhớ rằng chúng ta hội trưởng sau đó còn chửi má nó tới. Có điều quanh năm chiếm giữ công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí. Chuyện như vậy phải làm không được giả. Vậy thì thế nào? Công lực trị lại không thể đại biểu tất cả. Lại như chúng ta bộ nhai phó hội trưởng. Hắn ở công lực trên bảng xếp hạng thứ 7. Quãng thời gian trước còn chưa là ung dung ngược xếp hạng thứ 4 ra hòa. Này không giống nhau đi. Người biết Vô Khuyết công tử hiện tại công lực trị cùng chúng ta bộ nhai phó hội trưởng trong lúc đó lớn bao nhiêu chênh lệch sao? Dòng dã 10000 đây. Mà cái kia xếp hạng đệ tứ ra hòa. Cùng bộ nhai phó hội trưởng sự chênh lệch cũng có điều chỉ có hơn 600 mà thôi. Vậy thì xem chúng ta công đoàn cùng 3 vị trí đầu đại công hội chênh lệch gần như tạm thời căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Ngược lại từng trải qua bộ nhai phó hội trưởng thực lực sau khi ta chỉ nhận định một điểm. Công lực trị cao đến đâu sẽ không lợi dụng cũng là vô dụng. Chúng ta bộ nhai phó hội trưởng ở cái trò chơi này bên trong tuyệt đối không uổng bất luận người nào. Người nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Loại này thảo luận cũng là chỉ là ở ngoại trừ bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ còn lại 8 người ở trong lén lút tiến hành. Bọn họ đều không đúng tình thương rất thấp người. Không thể đang nhìn đến bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ đối với Tả Dương thái độ sau khi. Còn nhất định phải đem ý nghĩ của chính mình nói ra cho mình tự tìm phiền phức. Huống chi bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ hay là bọn hắn lãnh đạo, nhưng trong nội tâm, bọn họ vẫn là hơi hơi khó chịu. Dù sao lần này kỳ ngộ nhiệm vụ vẫn tương đối hiếm thấy. Bọn họ cũng là chạy xa như vậy mới đến loài chim này không đi ị địa phương. Tự nhiên không muốn tay không mà về. Huống chi bọn họ cùng Vô Khuyết công tử lại không quen. Dựa vào cái gì mới vừa thấy mặt đã muốn đàng hoàng đem nhiệm vụ nhường lại. Dựa vào cái gì a? Một mặt khác. Không cần đâu. Các ngươi hay là đi bận bịu chính mình đi. Chúng ta nên không có vấn đề gì. Tả Dương cười cợt. Uyển Ngôn cự tuyệt nói. Tuy rằng hắn cùng bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ hai người này đã xem như là quen biết đã lâu. Coi như dùng hai người bọn họ cũng không cảm thấy thua thiệt bọn họ. Thế nhưng là như cũ không muốn ở đây loại sự trên cho bọn họ thêm phiền phức. Dù sao bọn họ lại không phải đơn độc hai người. Phía sau còn theo một ít người không liên quan đây. Những người này cùng hắn lại không có giao tình gì. để những người này bởi vậy đem nhiệm vụ chắp tay nhường ra khả năng đã gây nên bọn họ bất mãn. Hiện tại lại muốn để bọn họ cho hắn đánh không công. Bọn họ cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện. Đại ca, theo chúng ta khách khí là không? Ta đã nói với ngươi. Ngày hôm nay không gặp gỡ liền không nói. Vừa nhưng đã gặp gỡ. Mặc kệ ngươi có cần hay không hỗ trợ. Ta ngày hôm nay ngược lại là lại trên ngươi. Cản đều cản không đi loại kia. Tác Hạng Vũ vẫn là như vậy ngay thẳng. Cũng mặc kệ Tả Dương có đồng ý hay không. Hai, ba bước liền đi tới Tả Dương bên cạnh. Còn khá là như quen thuộc cùng Cẩm Tú phòng làm việc người lên tiếng chào hỏi. Vậy liền coi là nhập bọn. Đương nhiên, đội ngũ hắn là khẳng định không có cách nào thêm tiến vào. Quy tắc trò chơi chính là quy tắc trò chơi. Không thể để một cái tiến vào đội ngũ vượt qua 10 người. Bằng không nhiệm vụ này độ khó không phải bởi vậy giảm xuống sao? Chỉ có điều quy tắc trò chơi giả thiết người nên cũng không ngờ rằng. Hai cái đội ngũ người đi vào lại còn có thể như thế hài hòa. Dù sao hình dáng này xác suất thực sự quá nhỏ. Hai cái đội ngũ người có sâu như vậy giao tình. Còn đồng thời đều chiếm được nhiệm vụ này manh mối. Này ở ngươi chơi lấy ngàn vạn kế trò chơi ở trong. Quả thực so với chúng vé số còn khó hơn được chứ. Đại ca, ngươi cũng đừng theo chúng ta khách khí. Ta ra ra sự ta còn không cảm ơn ngươi đây. Lại nói, cái này cũng là ta ra ra nguyện vọng. Ta muốn là như thế đi rồi. Quay đầu lại để ta ra ra biết. Về hồn đêm thời điểm trở về, hắn không được gõ phá đầu của ta mới là lạ. Bộ nhai cũng là không chịu ở người sau. Mà Lưu Nhi đi lên phía trước, thuận tiện còn trùng phía sau cái kia 8 cái thanh phong kiếm các thủ hạ bắt chuyện một tiếng. Các anh em, ta cùng đại ca ta quan hệ không phải bình thường. Bởi vậy nhiệm vụ lần này liền như thế. Quay đầu lại tìm một cơ hội ta gặp bồi thường các ngươi. Biết rồi, nghe phó hội trưởng, rõ ràng, thanh phong kiếm các thành viên tự nhiên không dám dễ dàng bác bộ nhai cái này phó hội trưởng mặt mũi. Chỉ được cười đồng ý, mà gót theo hắn đồng thời đi lên. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có ý tưởng khác. Lại không phải cho mình làm nhiệm vụ. Một hồi thiếu ra điểm lực, chuyện nguy hiểm tận lực trốn xa một chút. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút Vô Khuyết công tử đến cùng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hay là thật có cái gì lợi hại bản lĩnh. Đối với này, Tả Dương cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng mà hai người này đã đem lại nói đến một bước này. Kiên trì nữa để bọn họ rời đi khó tránh khỏi có chút quá không có tình người. Tả Dương cũng là chỉ lựa chọn tốt ngầm đồng ý. Quay đầu lại thêm mau một chút tốc độ mau chóng đem nhiệm vụ này làm xong. Thiếu lãng phí bọn họ một chút thời gian là được rồi. Vậy cũng chớ xử, tiếp tục khai môn đi. Nghĩ như vậy, Tả Dương trùng bên cạnh còn không triệt để hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì từ Chí ra hiệu một hồi. Há, nha, tốt, từ Chí phục hồi tinh thần lại. Lại theo bản năng nhìn thêm bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ một chút. Ngược lại cũng không hề nói gì lời thừa thãi. Chỉ là đi về phía trước một câu. Đi đến chặn ở mặt trước cái kia phiến trước cửa sắt diện dùng sức đẩy một cái. Cọt kẹt, một cái thanh âm chói tai vang lên. Cửa sắt lập tức mở rộng một cánh cửa khâu. Từ Chí nhưng là vội vàng hướng sau đẩy một câu. Một giây sau, cạch. Cửa sắt càng bị một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên kéo dài. Một đám gánh vác quan tài hồng y đao khách liền xuất hiện ở Tả Dương mọi người trước mặt. Giết, không thừa bao nhiêu phí lời. Cái đám này hồng y đao khách nhìn thấy Tả Dương mọi người sau khi. Lại như là kích hoạt rồi hung tàn thuộc tính bình thường. Để trong tay loan đao liền một mạch xông ra ngoài đến. Các anh em chú ý, thấy cảnh này. Bộ nhai lập tức hô một tiếng. Những quái vật này đều là huyết đao môn đệ tử. Bọn họ am hiểu một môn gọi là địa ngục thần hồn đao thần bí đao pháp. Loại đao pháp này không chỉ có hút máu hiệu quả, đồng thời còn có thể trợ giúp bọn họ thu được một phần hấp thu thương tổn thuộc tính. Chớ sơ sẩy bất cần. Nhưng mà hắn lần này lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo hồng nhạt chỉ kình đã sát bờ vai của hắn bay qua. Thẳng hướng đám kia chính hồng y đao khách bắn tới. Xèo, phốc, rầm rầm rầm rầm, theo chỉ kình liên tục 4 lần nổ tung. Chỉ nghe được kêu thảm liên miên cùng binh khí rơi xuống đất lanh lành âm thanh. Cái đám này hồng y đao khách đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ sinh cơ. Ạch, dù là bộ nhai cùng tác hạng vũ trước đây từng trải qua tả dương lợi hại địa phương, lập tức càng cũng là chưa kịp phản ứng. Dù sao bọn họ nhận thức tả dương thời gian đều tương đối sớm. Đoạn thời gian gần đây cũng chưa từng cùng tả dương đồng thời làm quá sự tình. Ngoại trừ có thể từ cây em trên bảng xếp hạng hiểu rõ tả dương tình huống ở ngoài. Đối với tả dương trước mặt thực lực căn bản cũng không có một cái cụ thể nhận thức. Bởi vậy bọn họ làm sao đều không thể nào tưởng tượng được. Những này nhưng là tài năng xuất chúng, cảnh giới quái vật A. Tuy rằng chỉ là một ít quái bình thường vật, nhưng này cũng đầy đủ nắm giữ hơn 6.000 điểm HP. Coi như lại nhược thân thể cũng phải so với hiện nay player bình quân trình độ mạnh một đoạn đây. Chính là như vậy quái vật thậm chí ngay cả tả dương một chiêu đều không thể chịu đựng. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Hơn nữa còn là một chiêu thuấn sát một mảnh. Nếu như đổi làm bọn họ, lần này đến người đã xem như là công đoàn bên trong đứng trên tất cả sức chiến đấu. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy quái vật tuy rằng sẽ không cho bọn họ mang đến quá to lớn nguy hiểm, nhưng xử lý lên e sợ cũng là muốn hơi hơi phế trên một ít khí lực được rồi. Mẹ nó, trời ơi, vậy thì, xong việc. Hai người bọn họ còn như vậy, thanh phong kiếm các người liền càng không cần nói rồi. Nguyên bản chỉ dự định đánh gió thu cho bộ nhai cùng tác hạng vũ một điểm mặt mũi bọn họ. Giờ khắc này đã là cả kinh con người đều suýt chút nữa rơi ra đến. Miệng càng là trương đến có thể nhét dưới một viên trứng ngỗng. Thậm chí có mấy người trong lòng đều có một ít nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt bộ nhai cùng tác hạng vũ cùng vô khuyết công tử trời vừa sáng liền nhận thức. Bởi vậy song mới vừa rồi không có phát sinh xung đột. Bằng không nếu là đổi lại bình thường này trận đấu khẳng định đã đánh tới đến rồi. Mà nếu như thật sự đánh tới đến, đám người kia yên lặng hồi ức tả dương vừa nãy trong nháy mắt đó bộc phát ra thương tổn. Lại yên lặng mở ra thuộc tính lan nhìn một chút chính mình trước mặt thuộc tính. Sau đó thấy lạnh cả người liền không bị khống chế từ đuôi cốt trực bay lên thiên linh cái. Coi như bộ nhai cùng tác hạng vũ lợi hại đến đâu. Có vẻ như cũng không có cách nào tại đây quần thể thương tổn khí chiêu bên trong bảo vệ bọn họ đi. Cho nên nói chỉ cần vô khuyết công tử một chiêu xuất ra. Bọn họ kết cục chẳng phải là cũng đã cùng cái đám này huyết đao môn đệ tử như thế. Triệt để nguội lạnh sao. Này rời ạ chính là vô khuyết công tử thực lực. Không trêu chọc nổi. Chân tâm không trêu chọc nổi. Có vẻ như coi như là trước mặt giai đoạn ở phó bản ở trong gặp khó đối phó nhất boss. Ngoại trừ khí huyết cùng phòng ngự so với player cao hơn rất nhiều ở ngoài. Cũng không có như thế nổ tung thương tổn đi. Bằng không bọn họ cũng sẽ không dùng khai hoang. Bởi vì căn bản là không thể có thể đánh được. Cũng là thời khắc này. Bọn họ bỗng nhiên rõ ràng bộ nhai cùng tác hạng vũ dụng tâm lương khổ. Khả năng hai người bọn họ không hẳn là cùng vô khuyết công tử có bao nhiêu thục. Chỉ là vì cứu bọn họ mệnh. Mới không thể không ủy khúc cầu toàn. Mà đối với Trần Di cùng với phòng làm việc các thành viên tới nói, tình cảnh này liền muốn đối lập thật tiếp thu hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng coi như là người từng trải, cùng mới vừa tiến vào cái này bí cảnh lúc nhìn thấy tả dương ra tay lúc lẫn nhau so sánh. Bọn họ đã nhiều hơn một chút kiến thức, bởi vậy, bọn họ hiện tại sự chú ý đã không ở tả dương trên người. mà là tại đây quần thanh phong kiếm các nhân thân trên. Nhìn thấy bọn họ hiện tại cái kia phảng phất giống như là đang thấy quỷ vẻ mặt. Bọn họ liền biểu thị yên tâm hơn nhiều, mà Tả Dương nhưng là đã quen tình huống này. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo bộ nhai lời nói mới rồi tra hỏi. Ta nghe người mới vừa nói những quái vật này đều là huyết đao môn đệ tử. Liền ngay cả bọn họ sử dụng công pháp đều nói rõ rõ ràng ràng. Người đối với cái này kỳ ngộ nhiệm vụ có bao nhiêu hiểu rõ? Rất hiển nhiên, bộ nhai được có quan hệ cái này kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối muốn so với Từ Chí nhiều hơn không ít. Điều này cũng không kỳ quái. Cùng một kỳ ngộ nhiệm vụ gặp có thật nhiều loại không giống phát động phương thức. Mà không giống phát động phương thức tự nhiên sẽ dẫn đến player được tin tức có chỗ bất đồng. Tả Dương mặc dù đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Nhưng cũng không ngại hiểu thêm một ít tình huống. Do đó làm được biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Đương nhiên, cái này, huyết đao môn. Tả Dương cũng là có nghe thấy. Theo trang web trên giới thiệu, đây là một cái cùng. Niệm La Bá, cùng, Ngũ Tiên Giáo, nổi danh lánh đời môn phái. Chỉ là trò chơi đã mở ra thời gian dài như vậy. Tả Dương còn chưa từng gặp. Huyết đao môn, player, cũng chưa từng có người nào tin tức quá môn phái này công pháp tin tức. À, nha, nghe được Tả Dương lời nói. Bộ nhai lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vội vã nói thật, đại ca, theo ta được biết, cái này, động thực là huyết đao môn chuyên môn thiết chí một cái sân thí luyện. Huyết đao môn có một cái gọi là Dương Tập đường chủ. Người đường chủ này võ công tuy rằng cao cường, thế nhưng công lực tu vi nhưng đến bình cảnh. Đã rất nhiều năm không có một chút nào tiến bộ. Mấy năm gần đây. Dương Tập bỗng nhiên có hiểu ra, cho rằng hạn chế tu vi tiến thêm một bước nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tuổi nhỏ hồ đồ lúc đặt xuống đao pháp cơ sở. Bởi vậy hắn càng nhẫn tâm tự đoạn dùng đao nhiều năm cánh tay phải. Sử dụng chưa bao giờ nắm quá đao tay trái bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Bởi vậy hắn vẫn đúng là liền đối với võ học chi đạo có tân lĩnh ngộ. Công lực cảnh giới xác thực tăng lên thần tốc, liền vì để cho công lực của chính mình nâng cao một bước. Hắn liền lại triệu tập huyết đao môn môn người đi tới cái này trong động. Mệnh những này môn nhân vây công chính mình, ở lấy một địch 100 trong quá trình, tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Có điều huyết đao môn từ trước đến giờ khát máu thành tính. Cho dù là môn nhân trong lúc đó thí luyện. Bọn họ cũng gặp đem hết toàn lực, lấy huyết thí chiêu, sinh tử bất luận, vì lẽ đó ngươi vừa nãy giết chết những này huyết đao môn đệ tử. Cho dù không có chết ở trong tay ngươi, tuyệt đại đa số cũng sẽ chết ở Dương Tập trong tay. Thực đây cũng không tính lãng phí, nhìn thấy phía sau bọn họ lưng chiếc kia quan tài nhỏ sao. Loại này quan tài nhỏ gọi là đao quan. Huyết đao môn tố đến giết chóc thịnh hành, khát máu như ma, bọn họ có một loại bí pháp có thể mang kẻ địch tinh huyết nuôi ở trong quan tài bên người mang theo. Lấy máu tắm hòm, lấy hòm nuôi đao, từ mà đưa đến cường hóa binh khí cường độ công kích tác dụng. Có thể nói, đây tuyệt đối là toàn bộ đại giang hồ bên trong tối cá tính. Cũng mạnh mẽ nhất vỏ đao, cách chương.